Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 216, Hồ Cổ tìm kiếm đệ tử. Cái gì? Nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, Lam cô nương hầu như trực tiếp muốn đứng lên. Tần Tinh Văn giật mình trong lòng. Lúc trước tại Hải Thần Cung ảo cảnh bên trong, cũng có thể thấy được. Hải Thần Cung hủy diệt cần phải cùng cái kia Bắc Minh Vương tồn tại quan hệ mật thiết. Bây giờ cái này Lam cô nương phản ứng to lớn như thế. Lẽ nào nàng biết rõ Bắc Minh Vương trước đây hành động? Nghĩ tới đây, Tần Tinh Văn nhìn về phía Lam cô nương. Nói, Lam cô nương, hơn một tháng trước đây, ta và Minh Thành huynh đám người ở trong biển rộng tìm được Hải Thần Cung địa điểm cũ. Ở nơi này, chúng ta phát hiện ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong, chúng ta chứng kiến trước đây Hải Thần Cung hủy diệt bộ phận chi tiết. Bên trong nhắc tới số lần nhiều nhất là Bắc Minh Vương là đưa tới Hải Thần Cung hủy diệt chủ yếu. Đối tượng, Lam cô nương, xin hỏi, người có biết hay không Bắc Minh Vương? Có biết hay không trước đây Hải Thần Cung bị diệt sự thực? Lam cô nương trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương, cười nói, Bắc Minh Vương là bản tọa thúc thúc, tại ta đại thương diệt vong cùng ngày, liền chết trận, còn như Hải Thần Cung bị diệt chuyện này. Bản tọa còn thật không biết. Không, là ta đại thương hoàng thất trước đây cũng không biết. Lúc đó đại thương binh bại như núi đổ. Hoàng thất căn bản vô tâm đối kháng. Nhao nhao chỉ muốn thối lui đến cực hàn chi địa tránh né bị tàn sát vận mệnh. Lúc kia, Bắc Minh Vương trông coi ta đại thương cuối cùng một chi hổ báo kỵ. Hắn đến cùng làm qua cái gì? Thật chỉ có thể đi địa ngục hỏi hắn. Mặc dù Lam cô nương ẩn giấu tốt, Tần Tinh Văn vẫn là bắt được cái kia vẻ khẩn trương. Âm thầm ghi ở trong lòng. Lam cô nương lại nói. Người mới vừa nói. Cái kia thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn xâm nhập ngươi người bạn kia trong thân thể. Vì sao nàng không có đoạt xá? Hải Thần Cung trước đây thật là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Nó thủ tịch đại đệ tử tuyệt đối là đạo thánh cấp bậc tồn tại. Tần Tinh Văn nhìn về phía Tạ Khánh nói. Đoạt xá. Lúc đó nàng còn chuẩn bị đánh chết Minh Thành huynh, đụng tới Tạ Khánh tiền bối kiếm ảnh phát sinh cường lực một kích. Sau đó nàng bị ép phòng ngự, Thanh Hàn huynh nhân cơ hội này, một lần nữa đoạt hồi thân thể mình quyền khống chế. Người này tâm tính rất tốt a. Một mực sầu mi khổ kiểm Hồ Cổ đột nhiên nói, bình thường bị đoạt xá người, trên cơ bản cũng liền chết, hắn lại có thể ẩn nhẫn đến tìm được cơ hội. Tần Tinh Văn trùng điệp gật đầu nói. Đúng, Hồ Cổ tiền bối, Thanh Hàn huynh là một cái phi thường không giống nhau người. Nhưng mà, hắn mặc dù lần nữa đoạt hồi đối thân thể quyền khống chế. Tuy nhiên lại không có biện pháp đem thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn từ trong cơ thể xua đuổi đi ra. Một khi thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn khôi phục lại tìm được cơ hội. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Tần Tinh Văn hướng Tạ Khánh lần nữa hành lễ cầu khẩn nói. Cho nên, khẩn cầu Tạ Khánh tiền bối xuất thủ tương trợ. Cái kia thủ tịch đại đệ tử bởi vì chết đi lúc ôm đối Bắc Minh Vương sâu đậm oán hận. Một khi để cho nàng đoạt xá Thanh Hàn huynh thân thể thành công. Cái này đối ta đại hoang mà nói tuyệt đối là tin dữ. Đến lúc đó, nàng mới sẽ không quản Bắc Minh Vương có chết hay không. Mà là hội máu nhuộm sông dài a. Máu nhuộm sông dài thì như thế nào? Ta Tạ ra con cháu hơn vạn, lại cùng Hải Thần Cung hủy diệt không có bất cứ quan hệ gì. Nàng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ đĩa. Mà, tới nơi này dương oai. Về phần người khác, toàn bộ chết thì như thế nào? Cùng ta Tạ Khánh có quan hệ gì đâu? Tạ Khánh khinh thường nói. Tần Tinh Văn gặp Tạ Khánh quyết tâm, cắn răng nói. Ta có thể thử vì Tạ Khánh tiền bối tính một lần lúc nào có thể trở thành thánh nhân thành công. Tạ Khánh nhất thời hứng thú đạo. Vậy ngươi cũng được a. Thành công lời nói, lão phu liền giúp hắn một hồi. Nếu như không thành công, vậy ngươi đừng trách lão phu. Trong đại sảnh im ắng, Tạ Khánh, Lam cô nương cùng Hồ Cổ nhao nhao nhìn về phía Tần Tinh Văn. Chỉ thấy Tần Tinh Văn nhìn về phía Tạ Khánh. Hai mắt hơi hơi trừng, trong ánh mắt xuất hiện một cây ngân châm, cực nhanh chuyển, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động, miệng lẩm bẩm, 10 cái hô hấp thời gian, 100 cái hô hấp thời gian, 300 cái hô hấp thời gian. Tần Tinh Văn con ngươi bên ngoài dần dần vằn vện tia máu, khóe miệng hẹn hẹn máu tươi chảy ra, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, Tần Tinh Văn phun ra một ngụm máu tươi đến, giống như nhìn thấy quỷ quái một dạng, đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất, đạp hai chân cực nhanh về phía sau chạy. Tạ Khánh, Hồ Cổ cùng Lam cô nương đều là vẻ mặt thất vọng thần tình. Tần Tinh Văn chạy một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dừng bước lại, dùng tay áo xoa một chút trên mặt mồ hôi. Tần Tinh Văn vẻ mặt đắng chát hướng Tạ Khánh thi lễ một cái nói. Thật có lỗi, Tạ Khánh tiền bối, ta thật tận lực, nếu như ta tính lại xuống dưới, ta đoán chừng phải đột tử tại chỗ. Tạ Khánh rên một tiếng nói. Đã ngươi không tính ra, cái kia đừng trách lão phu cũng sẽ không giúp một con run rế đi tiêu hao chính mình khí lực. Tần Tinh Văn há hốc mồm, còn muốn cầu một lần, nhìn lấy Tạ Khánh quay đầu đi chỗ khác, không khỏi lại im lặng, nhìn về phía Lam cô nương. Lam cô nương cười nói, Tần Tinh Văn, bản tọa ngược lại là có ý nghĩ này giúp hắn khu trừ trong cơ thể thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn. Nhưng mà, bản tọa lại không thể làm như thế. Bản tọa lần này phụ mệnh nghênh tiếp Tạ Khánh tiền bối đi trước cực hàn chi địa. Trọng trách trên vai, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tần Tinh Văn cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hồ Cổ. Hồ Cổ thở dài một hơi thở nói, chuyện này bản tọa ngược lại là có thể giúp một tay. Tần Tinh Văn sắc mặt đại hỉ, thiếu chút nữa thì phải lạy xuống dưới. Hồ Cổ lắc đầu, ngăn lại hắn đạo, thế nhưng, bản tọa chỉ có thời gian 5 tháng, còn muốn tìm đến một tên sau cùng cuối cùng đệ tử. Đem bản tọa một tiếng khôi lỗi học tận thụ cho hắn. 5 tháng, liền giáo cuối cùng đệ tử thời gian cũng không đủ. Ngươi nhường bản tọa như thế nào đi cứu ngươi vị bằng hữu nào? Hồ Cổ tiền bối, ngươi vị trí Thiên Cơ Tông thật là đại hoang đệ nhất khôi lỗi tông. Tụ tập đại hoang sở hữu khôi lỗi phương diện thiên tài, làm sao có thể liền không có một cái có thể kế thừa ngươi khôi lỗi thuật người? Tần Tinh Văn nói. Hồ Cổ nặng nề mà thở dài một hơi nói, tông chủ cũng là giống như ngươi vậy muốn, cho nên chọn lựa 3 gã tông môn thiên phú quái dị nhất người cho bản tọa. Nhưng mà bản tọa chỉ kiểm tra bọn hắn một cửa, sẽ không người qua được. Bản tọa thật là thiết tam quan, bọn hắn liền cửa thứ nhất đều qua không? Ha ha, Tần Tinh Văn tìm tòi một thanh mồ hôi lạnh trên trán nói. Hồ Cổ tiền bối, ngươi kiểm tra quá khó khăn. Thiên Cơ Tông nhiều như vậy đệ tử, làm sao có thể liền cửa thứ nhất đều qua không? Ngươi biết cái gì? Gặp Tần Tinh Văn còn hỏi. Hồ Cổ cọ một tiếng đứng lên, chỉ vào Lam cô nương nộ hướng Tần Tinh Văn đạo. Ngươi lỗ tai điếc sao? Bản tọa lần này cũng muốn đi cực hàn chi địa, tối đa chỉ có thời gian 5 tháng, hiểu hay không? Đi cực hàn chi địa người, người gặp qua cái nào trở về qua? Muốn tại thời gian 5 tháng bên trong nhớ kỹ bản tọa một đời sở học, không khó sao được. Lam cô nương cười nói. Hồ lão, không nên tức giận. Tần Tinh Văn cũng chỉ là lo lắng bạn hắn, muốn để ngươi xuất thủ giúp một tay mà thôi. Hồ Cổ rên một tiếng, lại ngồi xổm xuống dưới, liếc mắt nhìn Tần Tinh Văn, tức giận nói, giúp bản tọa tính một quẻ, bản tọa cuối cùng đệ tử đến cùng ở phương vị nào? Tốt nhất có thể tính xuất ly bản tọa có xa lắm không? Tần Tinh Văn vẻ mặt đắng chát, hôm nay tới đến cái này Tạ phủ, không có đến giúp Trình Thanh Hàn tìm được trợ giúp, ngược lại còn phải cho mấy cái này lão bất tử xem bói. Giờ khắc này, Tần Tinh Văn thật muốn quay đầu liền đi. Nhưng mà, nghĩ chính mình chẳng qua là một trung cấp võ thánh, mà đối phương đều là thượng cấp đạo thánh tu vi, như thần tồn tại, bóp chết chính mình như một con kiến đơn giản như vậy. Tần Tinh Văn chỉ có thể đè nén trong lòng phẫn nộ, hít thở sâu một hơi. Tần Tinh Văn cuối cùng liếc mắt nhìn Tạ Khánh cùng Hồ Cổ, Xem ra chỉ có thể đi tìm mấy cái khác đạo thánh hỗ trợ. Ánh mắt nhìn về phía hồ cổ. Hai mắt khẽ híp một cái. Trong ánh mắt xuất hiện ngân châm. Ngân châm cực nhanh truyền. Tần Tinh Văn năm ngón tay trái cực nhanh ôm lấy. Sau một khắc, sắc mặt đại hỉ. Tần Tinh Văn kích động nhìn về phía hồ cổ nói. Càn là trời. Khôn vi địa. Khốn long được thủy gặp may. Hổ đói đợi thực tự chui đầu vào lưới. Có ý gì? Gặp Tần Tinh Văn vẻ mặt không hiểu lắm kích động. Hồ cổ cau mày bất mãn nói. Tần Tinh Văn nói. Cái này quái tượng ý tứ chính là. Hồ cổ tiền bối phúc vận ngay tại gần nhất mới vừa đến người bên cạnh trên người. Bởi vì ngươi đụng tới hắn. Ngươi tâm tưởng sự thành. Gần nhất mới vừa đến người bên cạnh trên người. Hồ cổ trợn mắt chừng một cái đạo. Tức giận chừng lấy Tần Tinh Văn đạo. Bản tọa gần nhất sẽ không có gặp lại được có người đi tới phụ cận. Chẳng lẽ ngươi là nói ngươi? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.